Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 5, nhân tuyển do Makarov quyết định. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ này, Noe, do ngươi đi làm đi. Khi lời nói này vang vọng ở trong công hội Fairy Tail, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng lập tức tập trung vào trên người Noe. Trong mắt, trên mặt đều xuất hiện thần sắc ngạc nhiên rồi. Không chỉ các ma đạo sĩ trong công hội, Noe cũng ngây người, ngạc nhiên lên tiếng, ta, lão gia tử, ngươi đang nói đùa sao? Ray nhảy cỡn lên, Noe không biết sử dụng một cái ma pháp nào. Nhiệm vụ này cần mười mấy ma đạo sĩ mới có thể hoàn thành. Làm sao Noe có thể hoàn thành đâu này? Ta đã nói ra, thì không có khả năng là nói giỡn. Makarov đón ánh mắt ngạc nhiên của Noe, nhắm mắt lại. Thật ra vấn đề chủ yếu của nhiệm vụ này nằm ở lượng ma lực khổng lồ cần rót vào hồ nghi thức. Cho nên mỗi lần đều cần một đội ngũ lớn tạo thành từ không ít ma đạo sĩ cùng nhau đi mới có thể hoàn thành. Trừ bỏ nhân tố ma lực, nhiệm vụ bản thân căn bản không có gì khó, lại càng không có nguy hiểm gì. Noe, Makarov chợt mở to mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Noe. Mặc dù ngươi còn chưa bắt đầu học tập ma pháp, càng không sử dụng ma pháp, nhưng ma lực của ngươi lại khổng lồ dị thường. Cho dù tuổi của ngươi còn nhỏ, ma lực bên trong cơ thể của ngươi cũng đủ để địch nổi mấy chục thậm chí trên trăm tên ma đạo sĩ ưu tú. Nhiệm vụ này, do ngươi hoàn thành, rất thích hợp. Nghe Makarov giải thích, các thành viên trong công hội kinh ngạc ma lực của Noe được Makarov đánh giá cao như vậy. Đồng thời, cũng đều hiểu tại sao Makarov phải hạ quyết định này. Xác thực, nhiệm vụ này khó khăn nhất là yêu cầu ma lực của đối tượng khổng lồ quá mức mà thôi. Nếu giải quyết điểm này, nhiệm vụ này cũng không có gì khó rồi. Hiện tại, Noe một người có thể giải quyết vấn đề lớn nhất là ma lực. Vậy nhiệm vụ này cũng không cần mười mấy ma đạo sĩ đồng thời xuất động. Thù lao cũng không cần chia ra nhiều phần. Như vậy, nhiệm vụ vốn không được hoan nghênh lập tức trở thành bánh trái thơm ngon. Dù sao, thù lao của nhiệm vụ này là 300 vạn di, 300 vạn di. Chia ra hơn 10 phần xác thực sẽ ít đến thương cảm. Nhưng nếu không cần chia, thù lao đó liền cao đến trình độ làm cho người ta không thể không động tâm. Hơn nữa nhiệm vụ không có khó khăn, lại không có nguy hiểm, thù lao lại cao. Làm sao nhiệm vụ này sẽ không trở thành bánh trái thơm ngon đâu này? Ngay sau đó, các thành viên trong công hội đều lên tiếng. Thật sự là chúc mừng ngươi rồi. Noe, công tác đầu tiên trong cuộc sống liền nhận được thù lao cao như vậy. Thật là khiến người hâm mộ. Nhớ ngày đó, nhiệm vụ thứ nhất của ta thù lao chỉ có 7 vạn gì, ít đến ta bây giờ nghĩ lại thậm chí muốn khóc. Cái kia tính là gì? Lúc đầu ta chỉ có 5 vạn di mà thôi, vân vân và vân vân, đều dừng lại cho ta. Ray không thể nhịn được nữa lớn tiếng kêu lên, nổi trận lôi đình nói, coi như là như vậy. Sự thật là Noe không biết sử dụng ma pháp, một con dã thú tùy tiện chạy đến đều có thể cắn chết hắn. Với các ngươi không có nguy hiểm gì, nhưng đối với Noe lại rất nguy hiểm không phải sao? Chuyện này... Tất cả các thành viên trong công hội đều im lặng rồi. Ra ra, Noe cũng là do dự một lúc, lắc đầu, tuy nhiên ta cũng rất muốn bắt đầu chính thức nhận nhiệm vụ. Nhưng Gray nói không sai, cho dù ma lực của ta không yếu, nhưng lại không biết sử dụng ma pháp, để cho ta đi chấp hành nhiệm vụ, cũng rất dễ thất bại. Cho nên, hay là thôi đi, yên tâm, làm sao ta có thể nhìn cháu trai của mình ở tuổi nhỏ như thế liền một thân một mình đi ra ngoài làm việc đâu này. Makarov bỗng nhiên cười cười, nhiệm vụ lần này, Laxiu cũng sẽ đi chung với ngươi đấy. Các thành viên trong công hội huyên náo rồi, Laxiu, hắn cũng sẽ cùng đi, hắn đi, sẽ không thành vấn đề chứ. Thật đáng tiếc, ta nguyên bản còn muốn cùng đi với Noe. Khi các thành viên trong công hội huyên náo, Noe cùng Gray trầm mặc không nói. Laxiu, Graya, cháu trai ruột của Makarov hội trưởng công hội Fairy Tail, ca ca của Noe trên danh nghĩa, là một ma đạo sĩ cực kỳ ưu tú mới 15 tuổi cũng đã một mình đảm đương một phía. mặc dù mới 15 tuổi, nhưng thực lực của Luxio ở trong Fairy Tail cũng có thể sắp xếp rất cao. Thậm chí vượt qua không ít thành viên thế hệ trước của công hội. Tương đối kiệt xuất, hiện tại cũng đã một mình chấp hành qua không ít nhiệm vụ có độ khó cao. Có một ma đạo sĩ ưu tú như vậy cùng nhau chấp hành một nhiệm vụ không có gì khó. Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dùng thực lực của Luxio tuyệt đối đủ để ứng phó. Nhưng, sắc mặt của Noe lại có chút phức tạp. Chỉ có Noe mới biết, Luxio bởi vì một số chuyện, hiện tại quan hệ với Makarov rất lạnh nhạt đấy. Quan hệ với mình càng là không tốt. Chính vì vậy, Noe mới ở trong công hội Fairy Tail, mà không phải nhà của Makarov. Vì thuyết phục Luxio đồng hành cùng mình, Gia Gia cũng tốn không ít công phu chứ. Noe nghĩ đến đây, vốn còn có chút do dự, lo lắng năng lực của mình không đủ để làm nhiệm vụ. Hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, Gia Gia, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giống như nghe được cảm tình ẩn chứa trong lời nói của Noe. Người chung quanh lập tức yên tĩnh, Makarov thì vui mừng cười cười, nói, ngoài ra, ngoại trừ Luxio, Noe, ngươi còn phải dẫn theo một người khác. Nói xong, Makarov trực tiếp quay đầu, nhìn về phía một tấm bàn gỗ trong góc của công hội. Eza, ngươi cũng cùng đi chứ? Những lời này vừa ra, ở đây, tất cả mọi người đều im lặng, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt, ngồi ở trên bàn gỗ ở nơi hẻo lánh của công hội. Dường như Eza không ý thức đến phần áp lực đó, đứng dậy, gật đầu, sau đó trực tiếp đi ra công hội. Thấy vậy, các thành viên trong công hội như trước nói không ra lời. Chỉ có Gray, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Gì vậy, đều là đồng bạn, cần phải lãnh đạm như vậy sao? Những lời này, cũng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người trong công hội. Makarov vẫn nhìn Eza, đến tận khi bóng lưng của Eza biến mất ở cửa, mới đối với một bên Noe, nhẹ giọng mở miệng, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể cứu vớt đứa bé kia một chút. Nàng cũng thật đáng thương. Noe quay đầu, nhìn về phía cửa, không gật đầu, cũng không lắc đầu, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Về phần trong lòng của Noe nghĩ như thế nào? Hắn tự mình biết, Makarov cũng giống như biết rõ. Trên mặt hiện lên dáng tươi cười, tiếp tục uống rượu, trở lại trong phòng của mình, chỉ thu thập một ít quần áo tắm rửa cùng một chút lộ phí. Noe mang theo một cái bọc nhỏ, ở âm thanh phàn nàn của Gray tại sao người có thể sử dụng ma pháp như ta lại không thể nhận nhiệm vụ. Ở những tiếng đưa tiễn vui vẻ của các thành viên trong công hội. Đi ra cửa lớn, ở đó, trên người không mang theo đồ vật nào, chỉ mặc một bộ khôi giáp lạnh như băng. Eza lẳng lặng chờ đợi Noe đến, không nói câu nào, mà Noe cũng không chú ý Eza. Bởi vì, ánh mắt của hắn, sớm bị một đạo thân ảnh tựa ở trên tường cách đó không xa đoạt đi. Đó là một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng, đeo một cái ma pháp đạo cụ rất có hiện đại phong cách ở bên tai. Có thể phát ra âm nhạc, tuổi tác khoảng 15, 16 tuổi, thiếu niên ôm cánh tay của mình, tựa ở trên tường, nhắm mắt lại, có vẻ như đang nghe nhạc, đến tận khi Noe đến mới mở mắt. Ánh mắt lợi hại trực tiếp chiếu thẳng vào Noe, đón ánh mắt lợi hại của đối phương. Noe bước chân liền dừng đều không dừng, sắc mặt không chút biến hóa, trực tiếp đi tới, đến khi cách đối phương khoảng cách không đến 2 mét mới dừng lại. Ngẩng đầu, chống lại ánh mắt lợi hại kia, hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, một bên, Eza cũng không nói đứng ở nơi đó, để cho không khí đều trở nên trầm trọng. Cách chương.